Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, tam thập tam trọng thiên, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có thần hỏa đang lăn lộn. Nơi này quả thực lại như là hóa thành một cái biển lửa, thật lâu không tiêu tan, hỏa tộc đại chí tôn đầy mặt ý lạnh, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Nội tâm lại không cao hứng nổi. Hỏa tử nguyên nhưng là chết ở thiên vương hầu trong tay. Coi như là hiện tại giết hắn, cũng nan giải hỏa tử hiên trong lòng lửa giận. Hỏa đế viện trí tôn còn ở bốn phía sưu tầm, phòng ngừa thiên vương hầu chạy trốn. Bất quá hắn tìm một hồi, cũng không có phát hiện. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: tên nghiệp chướng này đã diệt trừ, nhờ có hỏa tộc đại chí tôn, quả thật là thần uy vô lượng, dễ như ăn cháo liền giết đi cái tai họa này, lẽ nào thật sự chết rồi? Bốn phía vây xem tới được nhân tâm run, có chút khó mà tin nổi, thiên vương hầu liền chết như vậy, bọn họ có chút không tin. Nhưng là vừa nãy một trưởng chi uy ai cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thiên vương hầu hẳn là không chạy đi, mà khu vực này không có hắn cái bóng. Chẳng lẽ bị một trưởng oanh thành cho tàn hay sao? Ta không tin, âm dương nhất khí hồ đều luyện bất tử thiên vương hầu, làm sao sẽ chết ở trên tay hắn? Có chút ngờ vực. Căn bản không tin tưởng thiên vương hầu truyền kỳ con đường lại ở chỗ này dừng lại. Thậm chí còn nhẹ nhõm như vậy. Này có chút không thể a. Trưởng lão, thiên vương hầu thật không còn. Một ít hỏa đế viện đệ tử run sợ. Vừa nãy phát sinh tất cả rõ ràng trước mắt. Thiên vương hầu xác thực cứu bọn họ. Hỏa phần thiên xác thực coi bọn họ là quân cờ. Nhưng là hỏa đế viện trí tôn không tin thì có biện pháp gì? Các ngươi đây cũng tin tưởng. Hỏa dương du lạnh lùng nói. Vạn đạo giới người khai sáng há sẽ như vậy dễ dàng thân tử đạo tiêu. Ta ngược lại là không tin. Thiên vương hầu khẳng định ẩn đi. Hoặc là chạy xa. Nói chung không thể chết trong tay hỏa phần thiên. Rất nhiều người đều không tin. Thế nhưng tìm nửa ngày, lăng là cái gì đều không tìm được, liền là thiên vương hầu chết rồi, trên người hắn bảo vật luôn có thể ở lại đây đi. Hỏa tộc đại chí tôn ngược lại đối với thực lực của hắn vạn phần vững tin, không thể có thể sống sót, khẳng định đã bị luyện thành cho tàn, tiêu tan không còn một múng, như thế chết rồi, lợi cho ngươi quá rồi. Hỏa tộc đại chí tôn đầy mặt vẻ lạnh lùng, ở trong lòng âm lạnh mở miệng, vạn đạo giới cũng phải diệt vong, giết hỏa tử nguyên, tương đương với và toàn bộ hỏa phần thiên là địch, ai cũng không sống nổi, quan trọng nhất chính là, đem ta tộc tổ long nguyên lấy đi, nhất định phải lấy đi tổ long nguyên, hỏa tộc đại chí tôn hô hấp thật là trầm trọng. Đây chính là tổ long nguyên. Hỏa phần thiên tổ long nguyên đều muốn triệt để tản đi. Nhưng là ở đây phát hiện tổ long nguyên, hỏa tộc đại chí tôn làm sao sẽ không chú ý. Nhị trưởng lão, cái này thiên vương hầu được một khối phiến đá, thế nhưng nơi này không có a, không tìm được, hỏa tĩnh đều mau tìm điên rồi, thế nhưng căn bản tìm không được khối này phiến đá. Điều này làm cho sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Ngươi đến cùng có hay không nhìn rõ ràng. Tầm bảo thú tỏa ra ngũ sắc vầng sáng. Chính là thạch khối này bản. Hỏa tộc đại chí tôn vội vã truy hỏi. Loại bảo vật này khẳng định không gì sánh được kinh người. Không cách nào dùng thường quy chí bảo để hình dung. Một khi đào móc ra. Nói không chắc tôn chủ đều sẽ đỏ mắt, cho tới nguyên thủy bảo dịch sự tình, hỏa tộc đại chí tôn chỉ có thể thở dài, hắn vừa nãy thử nghiệm xông vào, thế nhưng bên trong quá nguy hiểm, trên căn bản giết không đi vào, Hỏa tộc đại trí tôn cảm giác này cùng nguyên thủy vũ trụ tinh có quan hệ. Rốt cuộc không có đến mở ra thời gian. Nội bộ quá mức hung hiểm. Một khi mạnh mẽ xông vào sợ là sẽ phải bị xóa bỏ không còn một múng. Cái này đến không có, Hỏa Tĩnh liền vội vàng nói. Như vậy, xem ra, nếu là đúng là phiến đá, hẳn là sẽ không dễ dàng phá nát. Bảo vật nên chính ở chỗ này. Phiến đá nên không phải tầm bảo thú phát hiện bảo vật đi xem. Nói không chắc có khác đại kỳ ngộ, Hỏa tộc đại trí tôn đều không tâm tình sưu tầm đạo lăng thi thể. Hỏa tốc đi tới địa điểm, chuẩn bị xác nhận bảo vật đến cùng còn có tồn tại hay không. Chuyện nơi đây cũng truyền ra ngoài, gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng là phải nói thiên vương hầu liền như thế, chết rồi. Đồng ý tin tưởng người còn thật không có bao nhiêu. Liền âm dương nhất khí hồ đều luyện bất tử hắn. Hỏa tộc đại trí tôn có thể luyện chết thiên vương hầu. Nhưng là hiện tại các thế lực lớn không tâm tình quan tâm thiên vương hầu chết sống. Đều đang điên cuồng tầm bảo. Này nguyên thủy vũ trụ tinh ẩn chứa tạo hóa quá to lớn. Ai cũng động lòng. Hơn nữa càng là đi vào trong đào móc. Bảo vật liền càng nhiều. Hiện tại rất khó đánh giá vũ trụ bí cảnh này đến cùng tồn tại bao lớn tạo hóa. Phúc, một cái nào đó trong không gian. Ném ra tới một cái người. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt của hắn trắng xám. Vừa nãy cố nhiên tìm tới không gian này. Nhưng là hỏa phần thiên đại trí tôn rốt cuộc thực lực cực cường. Đem đạo lăng cũng kích thương. Bất quá điểm ấy tiểu thương đạo lăng vẫn không để ý. Hắn nhảy một cái đứng lên đến. Con mắt dò xét ở bốn phía. Nơi này chính là một không gian riêng biệt. Đâu đâu cũng có không gian rung động. Mơ hồ thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Kinh sợ người sợ hãi. Vùng không gian này không lớn. Hẳn là cửu tiên thánh chủ mở ra đến. Thậm chí chu vi có một ít trận bàn tồn tại. Cố nhiên thời gian qua đi vô tận 5 tháng. Thế nhưng y nguyên tồn tại không ít năng lượng. Sau 3 tầng cửu tiên bộ, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Suốt tìm được trước 3 khối phiến đá. Trải qua xác nhận đây chính là sau 3 tầng cửu tiên bộ phương pháp tu luyện. Nội tâm hắn tràn ngập vui sướng. Cửu tiên bộ đều tìm tới. Như vậy, cửu tiên thánh chủ nói rõ tam thập tam trọng thiên bảo vật nên liền ở ngay đây. Chỉ có điều đạo lăng sưu tầm một hồi, lông mày của hắn nhăn, vùng không gian này đều bị hắn tìm khắp cả. Nơi nào có bảo vật gì, sẽ không phải bị hãm hại chứ, hoặc là nói bị người lấy đi. Này khả năng không lớn, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nơi này ngoại trừ cửu tiên bộ, căn bản không có thứ gì, hẳn là sẽ không. Nơi này xác thực là hắn phong ấn không gian, tức nhưỡng chạy ra. Trầm giọng nói, hơn nữa phong ấn vẫn tính là hoàn hảo, liền là bảo vật bị sớm lấy đi, cũng không thể lưu lại cửu tiên bộ. Nhưng là đạo lăng cùng tức nhưỡng cẩn thận sưu tầm. Căn bản không có phát hiện cái gì tam thập tam trọng thiên chí bảo. Điều này làm cho hai người bọn họ lòng như lửa đốt. Đều đến bước cuối cùng, lão bất tử này sẽ không phải nên giấu giếm giếm chứ. Tức những một trận giận dữ, cửu tiên thánh chủ lúc đó nói tam thập tam trọng thiên chính là tạo hóa. Thậm chí trong lịch sử kinh khủng nhất tạo hóa. Điều này làm cho tức nhưỡng vẫn rất khó quên. Thế nhưng hiện tại đi đến chỗ cần đến, trái lại không tìm được mục tiêu. Nếu tam thập tam trọng thiên kinh người như vậy, loại bảo vật này hẳn là sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Này cửu tiên thánh chủ được xưng có thể ở đại đế trên tay thoát thân cường giả. Không gian trình độ tất nhiên cực đoan kinh người. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, nói rằng, nói không chắc, Bảo vật này có ẩn giấu ở bốn phía trong không gian. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, toàn thể mông lung mênh mông không gian rung động, hướng về bốn phía bát hoang phóng xạ mà đi. Hắn thử nghiệm lấy không gian cảm ứng, phải chăng có thể hay không tìm tới tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng Đạo Lăng thất vọng rồi, không có tìm được chút nào manh mối. Đúng rồi, vô cực Phật Châu a, dùng vô cực Phật Châu. Tức Nhưỡng giống lên một tiếng, dùng nó đến sưu tầm. Nếu là không có lời nói, nên sẽ không có. Đạo Lăng vỗ vỗ chán, đem vô cực Phật Châu cho lãng quên. Ông, mi tâm của hắn chớp mắt bạo phát vô tận Phật quang, bao phủ vùng thế giới này. Vô cực Phật Châu ở vận chuyển, phun trào khỏi không thể nào tưởng tượng được thần hồn gợn sóng, thẩm thấu đến vùng không gian này nơi sâu xa. Bỗng nhiên, Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì bọn họ ở không gian nơi sâu xa nhất, thật giống nhìn thấy một mảnh tiên vực ở chìm nổi. Hết chương.